Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành, thực hiện: Thư viện báo. Chương 146. 3. Chúng ta kế tiếp làm gì? Đại gia tự báo ra môn lúc sau. Có người hỏi, tất cả mọi người đều không nói chuyện. Cuối cùng vẫn là nam tác gia mở miệng. Lầu một đều kiểm tra xong rồi sao? Diệp Tự bốn người lắc đầu. Chỉ tới kịp kiểm tra rồi hai cái phòng, chúng ta đây chia làm hai tổ đi kiểm tra dư lại đi. Vừa mới bị phát hiện đối ứng chuyện xưa, 5 người thành một tổ, những người khác thành một tổ. Đại gia không có ý kiến đi. Hắn hỏi, vì đại gia an toàn khởi kiến. Đương nhiên là này 5 cái có thể là quỷ người chơi cùng nhau hành động. Mọi người đều không có dị nghị. Vì thế liền như vậy tổ đội. Diệp Tự đi theo mọi người tới đến cái thứ 3 phòng. Phòng này không có gì đặc biệt. Chính là hồi lâu không cần phòng ngủ. Bất quá thoạt nhìn nó không giống như là chủ nhân gia trụ, ngược lại như là người hầu phòng. Này cũng gián tiếp chứng minh rồi, nơi này NPC người hầu là không ở lâu đài cổ. Người hầu trong phòng có một chương mộ trường cao đẳng chiêu sinh tuyên truyền sách, mặt trên còn có cái mã QR, có thể quét mã hiểu biết càng nhiều tin tức. Nam tác gia mở ra di động thử thử, mỏng manh tín hiệu thế nhưng làm hắn quét mã thành công. Cũng là không dễ dàng. Tiến vào giao diện lúc sau là trường học copy sổ website. Đều là một ít không có gì ý tứ phía chính phủ thông cáo. Góc có cái liên tiếp có thể đi thông trường học diễn đàn. Nam tác gia trong lòng vừa động. Điểm đi vào, diễn đàn đồ vật liền có ý tứ nhiều. Trừ bỏ không có gì xem xét tất yếu thiệp. Trang đầu nhưng thật ra có một cái thực hỏa tân thiếp. Từ tiêu để xem. Chỉ là một cái phổ phổ thông thông hệ hoa bình chọn. Cái này thiệp không thích hợp. Nam tác gia nói, ta chú ý qua thời gian, hiện tại là nghỉ hè. Theo đạo lý nói, lúc này đã sớm qua giống nhau hệ hoa bình chọn thời gian điểm mà ni. Lấy nam học sinh háo sắc bản tính, bình chọn cái hệ hoa có thể kéo dài tới toàn bộ năm học qua đi, nhiều lắm một cái học kỳ đi. Nam tác gia điểm đi vào nhìn nhìn, quả nhiên treo đầu dê bán thịt chó. Thiệp nội dung căn bản không phải về hệ hoa bình chọn. Phía trước ngay từ đầu vài đoạn còn ở chính thức đối hệ mấy mỹ nữ soi mói. Đến mặt sau chuyện vừa chuyển, nhắc tới một vị nữ học sinh, ngoặc kép, trở lên này đó nữ đồng học các có các đặc điểm. Rất khó phân ra thắng bại. So sánh với dưới, trước đó vài ngày chợt ly thế trước hệ hoa mới xem như danh xứng với thật. Lâu chủ là trước hệ hoa cùng lớp đồng học, nàng ngày thường đại nhân nhiệt tình, thoạt nhìn một chút đều không giống như là tâm lý thừa nhận năng lực nhược bộ dáng. Phía trước nàng đột nhiên nhảy lầu bỏ mình, tuy rằng đều nói nàng là bởi vì thi lên thạc sĩ áp lực đại, nhưng ta cảm thấy không rất giống. Đại gia còn nhớ rõ chúng ta trường học 10 đại khủng bố nghe đồn sao? Trong đó liền có một cái hệ hoa nhảy lầu sự kiện. Lâu chủ tổng cảm thấy trong lòng mau mau, nói không chừng là vị kia hệ hoa oan hồn quấy phá. Nam tác gia đem trọng điểm câu đọc ra tới. Đọc xong lúc sau, đại gia trầm mặc một chút. Một lát sau, nữ học sinh nói, ta chính là cái này trường học học sinh. Hơn nữa là cái này hệ. Ở ta di động lịch sử trò chuyện, bọn họ đều kêu ta ban hoa. Cũng có người kêu ta hệ hoa, nếu một hai phải lời nói. Cũng có thể nói nữ học sinh là ở phía trước một cái hệ hoa đã chết lúc sau bị trong ban đồng học diện xưng là hệ hoa. Nhưng là có người chơi khắc vết xe đổ. Mọi người tổng cảm thấy trước một cái nhảy lèo tự sát hệ hoa chính là nói cái này nữ học sinh. Các ngươi nói, có thể hay không nếu chúng ta ở cái này phó bản đã chết, cuối cùng ở NPC trong mắt liền sẽ biến thành mặt trên miêu tả cách chết. Mà hiện tại, chúng ta chỉ là trước tiên thấy được chính mình kết cục này, ai cũng nói không tốt. Nhưng là lấy trước mắt tình huống tới xem, 10 cái người chơi phỏng chừng đều có đối ứng tử vong chuyện xưa. Như vậy, cứ như vậy, cái này khả năng tính liền rất lớn. Chính là phó bản vì cái gì làm chúng ta trước tiên biết này đó chuyện xưa đâu? Có người hỏi, này liền không biết, Diệp tự nghĩ nghĩ, nói, như vậy còn nhớ rõ mỗi tầng lầu bị khóa lên 5 cái phòng sao? Ta cảm thấy, những cái đó phòng nói không chừng chính là chuyện xưa người chết trụ quá phòng. Chúng ta cùng người chết giống như, Các ngươi có hay không nghĩ đến một cái có hiệu quả như nhau chi diệu chuyện xưa? Cái gì chuyện xưa? Song bào thai chuyện xưa áp Diệp Tử lời ít mà ý nhiều mà giới thiệu đến. Ta trước kia xem qua một cái quỷ chuyện xưa. Nói chính là có một loại quỷ sẽ biến thành cùng ngươi hoàn toàn tương đồng bộ dáng tiếp cận ngươi. Trở thành ngươi hảo bằng hữu. Sau đó nó chậm rãi tham gia ngươi sinh hoạt. Cùng ngươi thân nhân. Bằng hữu quan hệ càng ngày càng thân mật. Dần dần mà đại gia liền sẽ bắt đầu xem nhẹ ngươi. Thậm chí bắt đầu ý thức không đến ngươi tồn tại. Sau đó, người bên cạnh ngươi sẽ bắt đầu phân không rõ ngươi cùng nó. Thậm chí dần dần mà đem nó ngộ nhận thành ngươi. Chờ đến nó hoàn toàn thay thế được ngươi thời điểm, nàng liền bá chiếm thân phận của ngươi, biến thành người, mà ngươi sẽ trở thành quỷ nếu ngươi tưởng một lần nữa biến trở về ngươi. Nhất định phải lặp lại nó đường xưa, đi tìm kiếm tiếp theo cái xui xẻo quỷ, thay thế được người kia. Chúng ta cùng chuyện xưa người như vậy giống, khả năng cũng không phải cái gọi là lâu đài cổ chủ nhân có tìm giống nhau người giết hại đam mê. Mà là lâu đài cổ mười chỉ quỷ hồn ở tìm kẻ chết thay. Cái này lâu đài cổ khả năng đã sớm không có chủ nhân. Nó chỉ có mười chỉ quỷ ở chi phối. Mà quỷ liền dùng đủ loại danh mục hấp dẫn tương đồng đặc tính người lại đây, lại giết chết bọn họ. Thay thế, nữ học sinh nghe được sởn tóc gáy. Này không phải cùng thủy quỷ muốn kéo một người xuống nước giết chết lúc sau mới có thể đi đầu thai không sai biệt lắm sao? Đúng vậy, xác thật không sai biệt lắm. Money Nam tác ra khẽ nhíu mày. Câu chuyện này ta cũng nghe quá phía trước, nhưng thật ra không nghĩ tới. Nghe ngươi như vậy vừa nói, ta cảm thấy khả năng tính rất lớn. Mặc kệ quỷ là tưởng thay thế được chúng ta, vẫn là giết chúng ta đương kẻ chết thay làm cho chính mình đi đầu thai, đối chúng ta tới nói đều không phải chuyện tốt. Bất quá này cũng cho đại gia đề ra cái tỉnh. Rất có khả năng mỗi người chỉ có đối ứng một cái quỷ phải đối phó. Mặt khác quỷ lười đến phí lực khí đi đối phó không phải chính mình đối ứng người kia. Mà một khi có người đã chết, còn sinh động quỷ liền sẽ tương ứng giảm bớt. Cái này suy đoán là tương đối đáng tin cậy. Khả năng tính đại khái có 80%. Ở người hầu phòng tìm không thấy khác thứ gì. Đại gia sôi nổi liên tục chiến đấu ở các chiến trường tiếp theo cái phòng. Ở trời tối phía trước. Bọn họ phiên biến lầu một sở hữu phòng, thật sự gom đủ 10 cái chuyện xưa. Cái này ai cũng đừng nói ai nguy hiểm, liền tính người chơi thật sự lăn lộn quỷ, kia cũng là mọi người hiếm nghi bình quân. Mọi người trầm mặc mà ăn xong rồi bữa tối, ước hẹn ngày mai ban ngày cùng nhau kiểu rớt nhị lầu ba khóa lại phòng, vào xem monster. Nếu này đó trong phòng đều có mỗi cái người chơi cùng người chết đối ứng đồ vật, tỉ như mỗi gian phòng có họa ra đồ vật, một khác gian phòng có tác ra đồ vật từ từ. Như vậy liền có thể xác minh Diệp Tử về phòng là người chết chủ quá suy đoán. Đồng dạng, về mặt sau tìm kẻ chết thay suy luận cũng liền càng thêm đáng tin cậy. Bất quá tiền đề là, có thể sống quá đêm nay. Bọn họ chỉ cần ở chỗ này sống quá đệ tam vãn. Nhưng là mỗi một đêm phỏng chừng đều là kinh tâm động phách. Diệp Tử tùy ý dùng nước lạnh rửa mặt lúc sau, ngồi ở trên mép giường. Đêm nay khẳng định không bình tĩnh, liền tính thức tỉnh giả không tới tìm hắn, cũng sẽ có cách bách tiếng thét chói tai nhiễu dân. Diệp Tử cảm giác chính mình vẫn là đừng nóng vội với ngủ hảo. Ở xác nhận quỷ động thủ thời điểm sẽ cách âm lúc sau, lại suy xét ngủ vấn đề, bằng không nửa đêm bị đánh thức, thật sự sẽ táo bạo. Diệp Tử dứt khoát mở ra thức tỉnh giả hệ thống bắt đầu soát diễn đàn. Gần nhất diễn đàn lưu hành một loại văn tự trò chơi. Nhàn không có chuyện gì lâu chủ sẽ phát một đoạn cốt truyện miêu tả. Sau đó cho đại gia mấy cái lựa chọn. Căn cứ cái thứ nhất trả lời giả lựa chọn. Lại tiếp tục phát triển cốt truyện cũng cung cấp lựa chọn. Một đám người chơi đến vui vẻ vô cùng. Liền chơi game đều thiếu. Nghe nói loại này loại hình thiệp là ở lần trước tập kết nhiệm vụ lúc sau hứng khởi. Bởi vì lần trước tập kết nhiệm vụ chính là chơi lựa chọn đề. Nhưng là tự kia lúc sau, rốt cuộc không xuất hiện quá lựa chọn loại phó bản. Rất nhiều thích loại này chơi pháp thức tỉnh giả thật sự nghẹt đến mức hoảng. Đành phải chính mình khai cái thiệp quá đã ghê. Diệp tự phiên mấy cái thiệp, phát hiện đều là chưa xong còn tiếp. Tùy đại lưu mà thúc giục tàng một chút lâu chủ lúc sau. Xem một cái thời gian, còn đủ hắn đánh đem trò chơi. Đang chuẩn bị đóng diễn đàn đi chơi game. Liền ở ngay lúc này, đèn đột nhiên diệt, Diệp Tự, ngoặc kép, cho nên hắn là mở ra đèn pin đâu. Vẫn là không mở ra đâu. Khai vạn nhất nhìn đến điểm khủng bố đồ vật, sẽ đã chịu kinh hách. Không mở học não bổ khủng bố đồ vật, vẫn là muốn đã chịu kinh hách. Cho nên nói hắn ghét nhất diệt đèn. Quỷ quái là cùng đèn có thù oán sao? Vì cái gì đều như vậy thích diệt đèn Nga? Không chờ Diệp Tự dối dám ra cái tí sự dần mẹo, hắn bỗng nhiên nghe thấy một cái sột sột soạt soạt thanh âm ni giống như có thứ gì từ tường phùng bò ra tới, đang theo hắn tới gần. Diệp Tự dừng một chút, móc ra đèn pin, đối với phát ra âm thanh địa phương bang mà một chiếu. Tuy rằng làm đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn vẫn là bị cái kia trên mặt đất bò quỷ hoảng sợ. Kia quỷ ăn mặc cùng Diệp Tự giống nhau như đúc quần áo. Thậm chí diện mạo đều giống nhau như đúc. Trừ bỏ sắc mặt trắng bệch tái trán máu chảy đầm đìa ở ngoài. Sống thoát thoát chính là cái Diệp Tự phục chế thể. Diệp Tự tức khắc ngọa tào một tiếng. Các ngươi muốn hay không như vậy chuyên nghiệp. Như thế nào liền mặt đều phải mượn. Ta còn tưởng tiếp theo chẳng tiếp tục dùng gương mặt này đâu. Các ngươi chơi này vừa ra, làm ta như thế nào nhìn thẳng nó. Vạn nhất nửa đêm bò dậy thượng WC, ở trong gương thấy gương mặt này, ta khẳng định muốn đem chính mình dọa nhảy dựng. Giả quỷ thức tình giả, ngoặc kép, không phải. Đại huynh đệ, ngươi nửa đêm vì cái gì muốn đi chiếu gương đâu. Đây là khủng bố trốn sát trò chơi. Nửa đêm chiếu gương kia không phải tìm dọa sao? Không phải nói tốt không cần giết hại lẫn nhau sao? Ngươi vì cái gì còn muốn lại đây quấy rầy ta ngủ? Diệp Tự bla bla phun tào một đống lớn lúc sau, bị dọa đến trái tim nhỏ bình phục rất nhiều, rốt cuộc có thể bình thường giao lưu. Hắn bất đắc dĩ mà nhìn con quỷ kia, đánh cái thương lượng, buổi tối làm ta ngủ ngon được chưa? Như vậy nhiều người chơi, dọa ai không hào a? Một hai phải tóm được ta, chỉ thấy kia quỷ một lộc cộc bò dậy. Dùng tay áo tục tằng mà lau một chút chảy xuống tới ảnh hưởng tầm mắt máu. Hắn tùy tiện mà hướng Diệp Tự bên người ngồi xuống. Sâu kín mà thở dài. Này không phải không có biện pháp sao? Thức tỉnh giả vỗ vỗ vừa mới trên mặt đất bò lây dính đến cho bụi. Một con quỷ đối ứng một cái người chơi. Ta nhưng thật ra tưởng đối những người khác động thủ. Nhưng là không thể đoạt người khác con mồi a. Diệp Tự mặc một chút. Nói. Vậy ngươi không động thủ là được. Liền đơn thuần hù dọa đối phương. Liền biến đen như mực quỷ ảnh cái loại này. Xem ai lạc đơn không gặp được quỷ liền hù dọa ai. Cũng không tính đoạt nhân sinh ý đi. Ngươi nói có đạo lý. Thức tỉnh giả bừng tỉnh đại ngộ, cảm kích mà vỗ vỗ Diệp Tự bả vai. Một bộ anh em tốt bộ dáng, khen Diệp Tự vài câu. Bất quá bởi vì lúc này tất cả mọi người đều vội, vị này quỷ là nhặt không đền lậu, cho nên hắn dứt khoát lưu lại cùng Diệp Tự tán gẫu. Chờ những người khác đi rồi, hắn lại đi dọa đệ nhị tranh. Vì thế, Diệp Tự liền như vậy cùng quỷ xếp hàng ngồi, trung gian phóng cái đèn pin, lao nổi lên cắn tới. Nếu là cho người khác thấy, sợ là muốn dọa ra bệnh tim tới. Này liền hình như là tồn tại Diệp Tự ở cùng đã chết Diệp Tự nói chuyện phiếm. Trường hợp cực độ quỷ dị, cũng chỉ có tâm đại như Diệp Tự như vậy, mới có thể nhanh chóng làm lơ kia trương cùng chính mình giống nhau mặt. Còn có thể vui sướng mà trò chuyện lên. Hết chương.